Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, mời Thánh Thượng Minh Xét. Ái Phi, ngươi đây là làm cái gì? Nhanh đứng dậy nói chuyện. Lý Thế Dân vội vàng khoát tay nói ra, mặc dù Lý Thế Dân cũng không biết, vẫn là chuyện gì xảy ra. Nhưng khi hắn nhìn thấy Sở Ly Mạch Kim Ngô Vệ đang mang theo một tên phạm nhân đi cùng mà đến, hơn nữa Trịnh Hiền Phi lại chủ động quỳ địa thỉnh tội, Lý Thế Dân trong lòng đã có một thứ đại khái suy đoán, khẳng định là tên này phạm nhân cùng Trịnh Hiền Phi có quan hệ, bằng không Trịnh Hiền Phi cũng tuyệt sẽ không tiến trong đại điện liền dẫn đầu quỳ chủ động thỉnh tội, dùng khổ nhục kế đến tranh thủ hắn đồng tình. Bất quá dưới mắt có Sở Ly Mạch bậc này ngoại nhân tại đó này, Lý Thế Dân vẫn là cho Trịnh Hiền Phi lưu lại một phần mặt mũi. Dù sao theo Lý Thế Dân, Trịnh Hiền Phi cho dù là làm sao có sai, đó cũng là hắn Lý Thế Dân nữ nhân, bản thân nữ nhân, bản thân phía sau cánh cửa đóng kín xử trí là được. Huống chi Trịnh Hiền Phi trong ngày thường cho tới nay đều rất là hiền lương thục đức, chỉ cần nàng phạm tội, không phải là cái gì không thể tha thứ tội chết, chỉ cần Trịnh Hiền Phi không có nháo chết người, hắn cũng sẽ không tùy tiện tai họa Trịnh Hiền Phi. Một ngày vợ chồng bách nhật ân, đạo lý này Lý Thế Dân vẫn là rất minh bạch. Nhớ thánh thượng, nhưng Trịnh Hiền Phi nghe vậy sau đó cũng không có ngoan ngoãn nghe lời đứng dậy, mà là vẫn như cũ một mực quỳ trên mặt đất, thái độ một bức kiên quyết rằng thành khẩn thỉnh tội đạo, thần thiếp quản giáo không phương, tự biết tội nghiệt sâu trọng, còn mời thánh thượng trách phạt. Trong lúc nói chuyện, Trịnh Hiền Phi lại trịnh trọng đưa cho Lý Thế Dân dập đầu một cái cốc đầu, cái trán cũng đập thỏa đáng trận phạm hồng. Nhìn thấy Trịnh Hiền Phi này khó xử bản thân, Lý Thế Dân cũng thấy có chút đau lòng. Ái Phi, người trước đứng lên. Lý Thế Dân khoát khoát tay, đồng thời cho Lý Lệ Chất nháy mắt một cái đi qua. Lý Lệ Chất thấy vậy, bật người hai bước đi qua, nhanh lên đem Trịnh Hiền Phi từ dưới đất dìu dắt đứng lên, đồng thời lại lên tiếng an ủi đạo, mẫu Phi, người trước đứng dậy a, phụ hoàng nhất định sẽ khoan dung độ lượng xử lý, yên tâm đi. Trịnh Hiền Phi nhẹ nhàng gõ đầu, cũng không có lên tiếng đáp lại, trên mặt nhưng như cũ treo ảo não cùng tự trách. Gặp Trịnh Hiền Phi đã bị Lý Lệ Chất đỡ lên, lúc này Lý Thế Dân mới thanh âm bình thản địa an ủi đạo, ái Phi, có nói cái gì, chúng ta chờ một lúc từ từ nói. Khỏe vâng, là thánh thượng. Trịnh Hiền Phi thấy vậy cũng sẽ không tiếp tục đúng lý không buông tha địa dây dưa, mà là yên tĩnh im ắng địa chờ lấy. Dù sao nơi đây chính là ngự thư phòng, hơn nữa lại có Sở Ly Mạch bọn người ở tại, Trịnh Hiền Phi cũng không dám tùy tiện quá quá càng, nếu là nàng dùng sức quá độ, ngược lại có thể sẽ hoàn toàn ngược lại, thậm chí còn có thể giận chó đánh mèo đến Lý Thế Dân. Cái kia hậu quả cũng không phải Trịnh Hiền Phi muốn thấy được. Giờ phút này gặp Trịnh Hiền Phi yên tĩnh trung thực địa đợi ở một bên, Lý Thế Dân cũng không có đi trước hỏi Trịnh Hiền Phi, mà là chuyển mắt nhìn về phía Sở Ly Mạch, thình lình lên tiếng đạo, Sở tướng quân, ngươi có chuyện gì? Hồi bẩm thánh thượng. Sở Ly Mạch bật người chắp tay lấy vái chào, bên cạnh hắn Kim Ngô Vệ tay mắt lanh lẹ đem Trịnh ra nhà người hầu bật người đặt lên phía trước, bại lộ tại Lý Thế Dân trước mắt. Lúc này Sở Ly Mạch mới trịnh trọng nói ra, người này hôm nay tại Túy Tiên Lâu bên trong cố ý nháo sự, mà lại không được nghe người ta khuyên can, còn đánh đập Túy Tiên Lâu bên trong không ít đồ vật, bị trùng hợp đi qua Lý Bí Thừa gặp được, thế là Lý Bí Thừa sai người đem hắn giam, hợp phái Túy Tiên Lâu điếm tiểu nhị đến mời mặt tướng. đem hắn áp tiến cung, mời thánh thượng xử lý. Sở Ly Mạch nghiêm túc đem chuyện đã xảy ra, từ đầu chí cuối địa giảng cho Lý Thế Dân, liên quan tới tại trên đường cái, bắt gặp Trịnh Minh Dương một chuyện, hắn cũng đủ số nói tới. Mặc dù vừa rồi, Sở Ly Mạch trải qua tận mắt nhìn thấy Lý Thế Dân đối đãi Trịnh Hiền Phi thái độ, nhưng Sở Ly Mạch vẫn là sẽ ở cung trên đường phát sinh sự tình, từng cái đạo cho Lý Thế Dân, không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Dù sao, hắn cũng đã đắc tội Trịnh Hiền Phi. Hơn nữa Trịnh Hiền Phi vừa rồi còn muốn bắt hắn. Sở Ly Mạch cũng không tất yếu cho nàng lưu nhiệm mặt mũi nào. Sau khi nghe xong Sở Ly Mạch một phen chi ngôn, Lý Thế Dân cũng không có mở miệng lên tiếng, mà là đuôi lông mày bỗng nhiên chìm xuống đến. Như thế nói đến, không khí yên lặng hơn nửa ngày. Lý Thế Dân đột nhiên nhấc lông mày, chậm rãi lên tiếng hỏi đạo: "Danh gia này người hầu chính là Trịnh Minh Dương phái đi người?" "Đúng là như thế, thánh thượng." Sở Ly Mạch nghiêm túc ôm quyền trả lời, tựa hồ cảm giác được cái này câu lại nói phục lực có chút không đủ. Thế là hắn lại bổ sung một câu: "Trên đường dân chúng cùng Túy Tiên lâu bên trong thực khách đều là nhân chứng, bọn hắn đều chính miệng nói, có thể làm chứng." "Ân, chấm hiểu." Lý Thế Dân nhìn như tùy ý gật đầu, trong lòng lại là một trận thống khoái. Hắn tại ngự trong thư phòng ngồi lâu chờ tốt thời gian dài. Lý Thế Dân trong lòng nguyên bản còn có chút buồn bực, không hiểu tại sao những cái kia cái thế gia đại tộc qua như thế lâu dài thời gian đều không có bất kỳ cái gì hành động. Nhưng hiện bây giờ, khi hắn chính tay từ Sở Ly Mạch trong miệng biết được thế gia đại tộc Trịnh gia đã trải qua dẫn đầu hành động, đồng thời còn cầm Túy Tiên lâu tới mở đao, Lý Thế Dân lúc này mới cảm thấy hắn cái này nửa ngày thời gian cuối cùng là không có uổng phí. Càng trọng yếu là không riêng gì Túy Tiên lâu bên trong thực khách, thậm chí ngay cả đầy thành Trường An bên trong bách tính đều là nhân chứng. Kể từ đó, sự tình cơ hồ đã là trên bảng đinh đinh. Mặc kệ Trịnh gia trong lòng người bây giờ là như thế nào tính toán, bọn hắn nghĩ phải làm như thế nào tài năng trốn tránh trách nhiệm. Lần này cũng là địa ngục không cửa, không thể trốn đi đâu được. Trong đầu lại một liên tưởng tới Trịnh Hiền Phi vì sao sẽ cùng Sở Ly Mạch đám người cùng nhau tiến vào ngự thư phòng mà đến. Lý Thế Dân trong lòng đã trải qua hoàn toàn hiểu rõ ràng tình huống. Cũng vào lúc này, cùng Lý Lệ Chất cùng đứng ở một bên Trịnh Hiền Phi, nhưng nghe Sở Ly Mạch một lời không nói kém địa chi tiết bẩm báo. Hơn nữa Lý Thế Dân lại như thế mà hỏi, Trịnh Hiền Phi trong lòng chợt cảm thấy tình thế không ổn. Đã đến tình trạng như thế, nàng nếu là lại không mở miệng ra tiếng giải thích, chỉ sợ một khi Lý Thế Dân hoàn toàn hạ quyết tâm, bất luận cái gì mà nói cũng vô lực về thiên. Bất luận kẻ nào tại Lý Thế Dân trước mặt cầu tình, cũng là giống như hòn đá nhỏ vào biển, kinh không dậy nổi Lý Thế Dân nửa điểm sóng lớn. Tưởng niệm đến tận đây, Trịnh Hiền Phi cũng sẽ không có bất kỳ do dự nào. Thánh thượng, thần thiếp vừa rồi đúng là muốn từ Sở tướng quân trong tay đem người kia phạm muốn tới, lúc này mới đưa tới cùng Sở tướng quân trong lúc đó hiểu lầm. Trịnh Hiền Phi vội vàng lên tiếng giải thích nói ra, nhưng thần thiếp cũng không phải là xuất từ tư tâm, mà là muốn đem hắn nắm chặt đại lao, tuyệt không tự phòng ý. Hơn nữa thánh thượng, Trịnh Hiền Phi dừng một chút lại tiếp lấy giải thích, căn cứ thần thiếp đối Ngô huynh hiểu rõ, Ngô huynh hắn vẫn luôn trung tâm với thánh thượng, còn mời thánh thượng minh xét, có thể từ nhẹ xử lý. Giải thích công phu trong lúc đó, Trịnh Hiền Phi mặc dù cũng không có giống vừa rồi như vậy quỳ, nhưng nàng khóe mắt nước mắt lại là đã trải qua lã chã từ trong hốc mắt rơi xuống. Hơn nữa, ngay cả nàng nói chuyện thanh âm cũng biến thành vô cùng nghẹn ngào mà lên. Ai? Lý Thế Dân bất lực địa lắc lắc đầu cảm thán âm thanh. Nhìn như tại bảo đảm đạo. Ái phi, ngươi yên tâm đi, trẫm trong lòng tự nhiên nắm chắc. Ngươi lại trước xuống nghỉ ngơi đi, để tránh mệt muốn chết rồi thân thể. Thân thiết mà ra tiếng an ủi trong lúc đó. Lý Thế Dân nhìn lướt qua mấy tên nữ quan, một ngụm phân phó đạo. Các ngươi mấy cái, trước vị hiền phi xuống nghỉ ngơi thêm, thuận tiện phân phó ngự thiện ti, nấu ăn lót dạ phẩm cho hiền phi. Là, thánh thượng, trịnh hiền phi bên người nữ quan, nhưng nghe Lý Thế Dân phân phó như thế, các nàng cũng không dám có bất kỳ vi phạm, chỉ được tranh thủ thời gian gật đầu, thuận tay đỡ dậy trịnh hiền phi liền đi. Nguyên bản, trịnh hiền phi còn muốn lên tiếng khuyên giải Lý Thế Dân. Thế nhưng là, làm nàng nghe được Lý Thế Dân lần này sau khi phân phó, trịnh hiền phi liền từ bỏ ý nghĩ này. Nàng đã trải qua từ Lý Thế Dân lời nói bên trong nghe đi ra. Lần này đối phó thế gia đại tộc, đã là xu thế tất thành tiến hành. Bất luận kẻ nào khuyên giải, cũng vô dụng, đa tạ thánh thượng quan tâm. Cái kia thần thiếp, liền không quấy dày thánh thượng. Thần thiếp xin được cáo lui trước. Trịnh hiền phi hạ thấp người thi lễ, lệ như lê hoa đồng dạng đền đáp đạo. Trước mắt, chỉ thấy khuyên giải chi ngôn vô dụng. Trịnh hiền phi chỉ hy vọng Lý Thế Dân có thể xem ở nàng trên mặt mũi, đối với nàng nhà mẹ đẻ huynh trưởng Trịnh Minh Dương, có thể từ nhẹ xử lý. Nhìn thấy trịnh hiền phi như thế nức nở bộ dáng, hơn nữa lại một phó ủy khuất bà ba đáng thương bộ dáng, Lý Thế Dân có chút bất đắc dĩ bày bãi đầu, khoát tay nói ra, đi thôi, trở về hào hào an giấc. Tất nhiên hắn đã trải qua hạ quyết tâm, muốn đối phó thế gia đại tộc. Như vậy, xuất thủ liền nhất định muốn quyết đoán phạt quyết. Đối địch nhân nhân từ, liền là đối bản thân tàn nhẫn. Đây là Lý Thế Dân từ vô số lần chiến tranh bên trong lấy được kinh nghiệm quý báu. Người tới, hạ chỉ, đợi trịnh hiền phi chân trước vừa đi. Lý Thế Dân bật người hô to một tiếng, ngoài điện cao công công, bật người từ ngoài điện bước nhanh chạy đến. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.